Nữ phụ không lẫn vào. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Uông Tuấn mỗi thời mỗi khắc đều tưởng trở về, cũng mỗi thời mỗi khắc đều sợ hãi trở về. Lâm Đảm cùng hắn rời đi thời điểm so sánh với gầy rất nhiều. Hài tử đã 4-5 tháng, lại không thế nào hiện hoài, có thể thấy được gần nhất trong khoảng thời gian này nàng có bao nhiêu mệt. Trước kia nàng thích xuyên sắc thái diễm lệ váy liền áo, hiện giờ lại mỗi ngày ăn mặc một bộ hắc tây trang, nhìn qua thực giỏi giang, lại thiếu nữ tính nhu mỹ. Nhưng là nàng muốn nhu mỹ làm gì? Thụy Phong gặp phải đóng cửa, phụ thân bất kham gánh nặng, mẫu thân thể không tốt, toàn bộ Uông gia đều dựa vào nàng một người chống đỡ. Nàng muốn nhu mỹ có ích lợi gì? Nếu nàng không kiên cường lên, Uông gia đã sớm suy sụp, phụ thân cùng mẫu thân đã sớm nhảy lầu tự sát, mà hắn đem vĩnh viễn lưng đeo tội nghiệp sống sót. Uông Tuấn cơ hồ không dám đi tưởng như vậy hậu quả, cho nên hắn đối Lâm Đạm là cảm kích. Hắn vô cùng may mắn nàng có thể ở cha mẹ nhất gian nan thời khắc đứng ra, cho bọn họ sống sót dũng khí, cũng đem chính mình từ tuyệt vọng cùng chịu tội vực sâu chung cứu rỗi. Hắn ngẩng đầu, bay nhanh nhìn nàng một cái, rồi lại ở nàng sắc bén trong ánh mắt không chỗ nào che giấu. Lâm Đạm quan sát kỹ lưỡng hồi lâu không thấy Uông Tuấn. Hắn gầy rất nhiều, trên mặt thanh một khối tím một khối, như là bị ai tấu một đốn, nhưng mà thay đổi lớn nhất lại là hắn ánh mắt. Hãy còn nhớ rõ cuối cùng một lần thấy Uông Tuấn, hắn cười đến thập phần tùy ý, một đôi mắt đào hoa tỏa sáng ôn nhu đa tình sáng giỏi, hiện giờ lại xem, hắn trong mắt chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng bất an, như là hành tẩu ở tuyệt cảnh trung vây thú, toàn thân đều sũng nước đồi bại. Lâm Đạm đối hắn gần đoạn thời gian tao ngộ không có hứng thú, trực tiếp hỏi. Người sớm không trở lại vãn không trở lại, cố tình đuổi ở ngay lúc này trở về, hẳn là có mục đích đi. Uông Tuấn đầu rũ đến càng thấp, thế nhưng một câu cũng không dám hồi. Âu Dương Tuyết hoàn toàn không dự đoán được Tằng Trấn Uyên thế nhưng cũng ở, mới vừa vào cửa tựa như chim sợ cành cong giống nhau cuống quýt chôn đến Uông Tuấn phía sau đi, còn dùng lực túm chặt Uông Tuấn góc áo. Uông Tuấn hướng bên cạnh xê dịch, ý đồ thoát khỏi nàng lôi kéo. Không biết vì cái gì, hắn một chút cũng không muốn ở Lâm Đạm trước mặt biểu hiện ra cùng Âu Dương Tuyết thân mật. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Đạm hơi hơi phồng lên bụng, nói giọng khàn khàn. Ngươi cùng hài tử có khỏe không? Đừng nói sang chuyện khác, ngươi trở về chuẩn bị làm gì? Lâm Đạm cực kỳ lạnh nhạt mà mở miệng, trời biết, Uông Tuấn không hề có nói sang chuyện khác ý tứ. Hắn là thật sự thực để ý Lâm Đạm cùng nàng trong bụng hài tử. Hắn ngày ngày hàng đêm cảm tạ đứa nhỏ này đã đến, thậm chí vì thế thành tâm cầu nguyện. Nhưng mà Lâm Đạm đối hắn tín nhiệm sớm đã bị hắn hành động phá hủy, hắn không thể xa cầu nàng còn giống dĩ vãng như vậy ôn nhu mà đối đãi chính mình. Nghĩ đến Lâm Đạm mặc dù vội vàng học tập cũng sẽ mỗi ngày cho chính mình đưa cơm những ngày ấy, Uông Tuấn lại có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Khi đó hắn chỉ cảm thấy Lâm Đạm dối trá, hám làm giàu, làm bộ làm tịch, hiện giờ lại xem. Hắn mới hiểu được chính mình là có bao nhiêu hạnh phúc. Hắn hốc mắt dần dần nhiễm ửng hồng, câu kia, ngươi đừng bán của cải lấy tiền mặt cổ phần, thế nhưng vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia vốn dĩ chính là hắn cổ phần, chỉ cần hắn còn sống, Lâm Đạm liền không có quyền lực xử trí. Nhưng mà hắn trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, nếu không có bất đắc dĩ, hắn nguyện ý đem chính mình hết thảy đều để lại cho Lâm Đạm. Thấy Uông Tuấn nói không nên lời, Lâm Đạm cười cười, bóc trần nói. Ngươi tưởng lấy về lĩnh hàng khoa kỹ cổ phần, có thể, ta còn cho ngươi, nhưng là ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần thiết thành thật trả lời ta. Uông Tuấn gục đầu xuống, bày ra sám hối tư thái, thấp giọng nói. Ngươi hỏi đi, nên tới vẫn là tới, hắn sớm muộn gì muốn đối mặt Lâm Đạm khảo vấn, này chi với hắn cùng chịu hình không có khác nhau. Lâm Đạm hơi hơi cúi người. Không hề chớp mắt mà nhìn hắn, hỏi. Thụy Phong đóng cửa thời điểm ngươi biết không? Ta biết, Uông Tuấn nhắm mắt lại. Vậy ngươi vì cái gì không trở lại? Ta, Uông Tuấn cắn chặt răng, cuối cùng là gian nan mà mở miệng. Ta sợ Tằng Trấn Uyên thương tổn Tiểu Tuyết, cho nên không dám trở về. Cho nên nói Âu Dương Tuyết ở ngươi trong lòng so Uông gia càng quan trọng phải không? Ngươi có hay không nghĩ tới ở các ngươi rời khỏi sau, Tằng Trấn Uyên sẽ trả thù Uông gia? Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Uông Tuấn, Tảng Trấn Uyên cái này người khởi xướng nhịn không được sờ sờ chóp mũi, thế nhưng cảm thấy có chút xấu hổ. Uông Tuấn cầm quyền, vô lực nói, ta cho rằng Uông gia đình được. Hắn là thật sự không nghĩ tới Tảng Trấn Uyên năng lượng như thế đại, đánh sập Uông gia thế nhưng chỉ tốn 3 ngày thời gian. Nhưng là càng làm cho hắn ngoài ý muốn lại là Lâm Đạm năng lực, ở Tảng Trấn Uyên thật mạnh vây đổ dưới, nàng đoạn đuôi cầu sinh, cuối cùng là vì Uông gia lưu lại một đường sinh cơ. Còn cùng Tằng Trấn Uyên loại này tâm tính lãnh khúc người hóa thù thành bạn. Mặc dù hắn không rời đi, mà là dũng cảm đối mặt chính mình sấm hạ hỏa, cũng không có khả năng so Lâm Đạm làm được càng tốt. Uông Tuấn nghĩ đến càng nhiều, trong lòng chịu tội cảm liền càng dày đặc, hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Lâm Đạm lại không tính toán buông tha hắn, tiếp tục nói. Uông Thúc nhảy lầu sự ngươi biết không? Ta biết. Thấy báo chí đưa tin thời điểm ta đã không kịp gấp trở về. Uông Tuấn lấy tay che mặt, xấu hổ đến không chỗ dung thân. Lâm Đạm bình tĩnh nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, lại hỏi. Ta trong bụng hài tử ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lần này Uông Tuấn không có bất luận cái gì chần chừ, lập tức nói. Tiểu Đạm, ngươi đem hài tử sinh hạ tới, ta sẽ chiếu cố các ngươi cả đời. Tránh ở hắn phía sau Âu Dương Tuyết bỗng nhiên nức nở một tiếng. Dùng hai tay gắt gao ôm hắn eo. Quảng cáo, Lâm Đạm cười như không cười mà cong cong khóe môi, rốt cuộc hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Kìa Âu Dương Tuyết, nên làm cái gì bây giờ? Uông Tuấn bị hỏi đến nghẹn họng, gục đầu xuống nhìn bên hông tay, thế nhưng không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Âu Dương Tuyết nhanh chóng quyết định mà nói. A Tuấn, ta nguyện ý giúp ngươi cùng nhau chiếu cố Lâm tiểu thư cùng nàng hài tử, chẳng sợ ta cả đời đều không sinh hài tử. Cũng sẽ hảo hảo đem Lâm tiểu thư hài tử nuôi lớn, như vậy được không? Ngươi đừng rời đi ta cái gì đều không có. Nàng không dám nhìn tới Tằng Trấn Uyên biểu tình, chỉ có thể đem mặt vùi vào Uông Tuấn phía sau lưng. Uông Tuấn do dự, gắt gao cắn răng không nói lời nào. Hàn Húc toàn bộ hành trình cũng chưa xem hắn, chỉ là không ngừng chụp vỗ về Lâm Đạm sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tằng Trấn Uyên trong miệng ngậm một chi xì gà. Thái độ có chút cao thâm khó đoán. Lâm Đạm đứng lên, đi đến Uông Tuấn đối diện, ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi sữa nhi. Uông Tuấn thế nhưng nhịn không được hít sâu một hơi, rét lạnh tâm hơi hơi có chút ấm lại. Hắn ngẩng đầu, giống như chết đói mà nhìn nàng, lại bị nàng thình lình xảy ra một cái tát phiến oai mặt, nhưng hắn trong lòng vô hận không oán, thậm chí liền trốn đều không bỏ được trốn. Lâm Đạm từng câu từng chữ nói. Này một cái tát ta là thế Uông Thúc đánh, chính ngươi sách không rõ, làm hại hắn nửa đời cơ nghiệp hủy trong một sớm, ngươi chịu phục sao? Ta chịu phục, Uông Tuấn hốc mắt đỏ bừng mà nhìn nàng, Lâm Đạm lại hung hăng phiến ra một cái tát, tiếp tục nói. Này một cái tát ta là thế tiết gì đánh, ngươi tình nguyện cố ngươi bạn gái, cũng không muốn bận tâm thân thể của nàng, ngươi bất hiếu. Ta bất hiếu, Uông Tuấn nghẹn ngào lặp lại. Lâm Đạm lại lần nữa chém ra một cái tát, đem nam nhân khóe miệng đều đánh ra huyết, trầm giọng nói. Này một cái tát ta là thế Thụy Phong công nhân đánh, nếu không phải ngươi, bọn họ sẽ không lâm vào trước mắt như vậy khốn cảnh. Ngươi hủy hoại bao nhiêu người bắt cơm ngươi biết không? Ta biết, Uông Tuấn cắn chặt răng, Hàn Húc khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, sợ nàng cảm xúc dao động quá lớn bị thương thân thể, Tằng Trấn Uyên lại cảm thấy chính mình mặt nóng rát đến đau. Phảng phất cũng bị Lâm Đạm phiến một cái tát. Trước đó, hắn cũng không cảm thấy chính mình thu mua mặt khác công ty hành vi có bao nhiêu tàn nhẫn. Từ nhận thức Lâm Đạm, hắn mới dần dần ý thức được. Nào đó thời điểm, chính mình thủ đoạn kỳ thật có thể càng ôn hòa một chút. Cho nên gần nhất hắn vẫn luôn ở mời trở lại Thụy Phong công nhân. Đương nhiên, này gần cực hạn với những cái đó tinh anh cùng nhân tài. Hỗn nhật tử vẫn là tính. Uông Tuấn mặt đã sưng đỏ. Nhưng hắn vẫn như cũ không có tránh né, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Lâm Đạm lại buông tay, ngồi trở lại tại chỗ. Uông Tuấn sửng sốt một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn. Ngươi như thế nào không đánh? Chính ngươi đâu, chỉ cần Lâm Đạm có thể cảm thấy dễ chịu một ít, hắn ai nhiều ít cái bàn tay đều là cam tâm tình nguyện. Lâm Đạm từ từ nói, ta vì cái gì muốn đánh ngươi? Ngươi xảy ra chuyện kia một ngày không phải cùng ta chia tay sao? Đôi ta chi gian chưa nói tới phản bội, mang thai là một cái ngoài ý muốn, ta nguyên bản chuẩn bị xóa sạch, sau lại Uông Thúc cùng Tiết Di đã xảy ra chuyện, ta chỉ có thể lấy đứa nhỏ này kích thích bọn họ cầu sinh dục. Lại sau lại bọn họ ngã bệnh, ta không thể phóng hài tử ra ra nãi nãi mặc kệ, chỉ có thể căng ra đầu từng bước một đi xuống dưới. Phàm là lúc trước ta có thể cắn chết không đem mang thai sự nói ra đi, ta đều sẽ có không giống nhau sinh hoạt. Đây là ta mệnh, là ta chính mình làm ra lựa chọn, không trách bất luận kẻ nào. Nguyên bản căng đã chết cũng không muốn ở Lâm Đạm trước mặt rớt nước mắt, Uông Tuấn rốt cuộc khóc ra tới. Đến lúc này, Lâm Đạm vì cái gì còn có thể như thế thanh tỉnh, như thế khoan dung? Nàng là như thế nào làm được gánh vác hết thảy rồi lại không tự oán tự ngải, giận chó đánh mèo với người? Tiểu Đạm, ngươi đừng như vậy, ngươi đánh ta đi, ngươi hung hăng mà đánh ta, thấy ngươi như vậy ta rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tuấn rốt cuộc tránh thoát Âu Dương Tuyết ôm, quỳ rạp xuống Lâm Đạm trước mặt, dùng sức túm tay nàng hướng chính mình trên mặt phiến. Thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì. Hắn như thế nào có thể từ bỏ Lâm Đạm như vậy tốt nữ nhân? Tằng Trấn Uyên một chân đem hắn đá văng, chán ghét nói. Ngươi đủ rồi, Lâm Đạm còn mang thai, ngươi đừng chạm vào nàng, thật là kỳ quái. Người này cùng Âu Dương Tuyết ấp ấp ôm ôm thời điểm hắn không có phản ứng, hiện tại lại đặc biệt tưởng băm rớt đối phương tay. Hàn Húc ôm lấy Lâm Đạm bả vai, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Lâm Đạm lại cự tuyệt hắn bảo hộ, bình tĩnh nói. Cổ quyền thư ta đặt ở Uông Thúc nơi đó, chính ngươi trở về lấy đi. Nếu ngươi vừa vào cửa khiến cho ta xóa sạch trong bụng hài tử, ta còn sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Chỉ tiếc ngươi một chữ cũng không dám đề. Ngươi cho rằng chính mình làm việc thực chu toàn, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đến tột cùng không làm thất vọng ai. Uông Thúc vì ngươi bồi rớt gia nghiệp, tiếc gì vì ngươi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Âu Dương Tuyết vì ngươi lo lắng hãi hùng, ta vì ngươi đầy người gánh vác. Nếu ngươi làm ta xóa sạch đứa nhỏ này, ít nhất ngươi không làm thất vọng Âu Dương Tuyết, đảo cũng thành toàn các ngươi này đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Ngươi nói có phải hay không? Tính, đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian, về nhà đi thôi. Uông Thúc cùng Tiết Dì sẽ thật cao hứng. Tới thời điểm không dám tới, đi thời điểm Uông Tuấn rồi lại không nghĩ đi rồi. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Tiểu Đạm, ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Lâm Đạm vẫn chưa trả lời hắn, lấy thượng một sấp văn kiện, từ từ nói. Hiện giờ ngươi đã trở lại, Uông gia liền cùng ta không quan hệ. Ngươi đừng quên, chúng ta đã sớm chia tay, như thế nào sẽ không có quan hệ, ngươi trong bụng còn hoài ta hài tử. Uông Tuấn nóng nảy, Lâm Đạm lại chỉ chừa cho hắn một cái lạnh nhạt bóng dáng. Hài tử ta sẽ xóa sạch, cách chương.